vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 707. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại bình luận này, chủ đề của bình luận lầu 43 cũng khiến Tô Dung cảm thấy ngạc nhiên. Đầu tiên chúc người của bình luận này theo đuổi tình yêu thành công. Sau đó, cô thực sự không biết chuyện của tầng 2 ở cầu thang bên phải. Nếu vậy thì mọi thứ đều đã hợp lý. Sau khi Tô Dung tiêu diệt nguồn ô nhiễm, trang viên Sơn Dương, cô vẫn luôn có một nghi ngờ. Cô đã thành công giải đáp rất nhiều vấn đề dựa vào kinh nghiệm và trí tưởng tượng của mình. Nhưng nếu không đoán chính xác như cô thì chẳng phải hoàn toàn không thể tìm ra nguồn ô nhiễm sao? Bây giờ nhìn lại, nếu như có thể tìm được con dê biết nói kia và hỏi nó trực tiếp, thì nhiều vấn đề sẽ được giải quyết ngay. Nhưng mà nói thật, nếu như đây là một quái đàm quy tắc cố định thực sự, những người tham gia đều là những điều tra viên khá giỏi, thì khả năng tìm được thứ này sẽ cao hơn rất nhiều. Suy cho cùng, mọi người đều có kinh nghiệm riêng trong việc khám phá bản đồ và hợp tác nhóm. Dưới sự phân công hợp tác, rất dễ để hoàn thành việc khám phá toàn bộ quái đàm quy tắc. Nhưng đáng tiếc là hầu hết những người tham gia vào quái đàm quy tắc này đều là người mới. Những người mới thì đương nhiên không có ý thức khám phá bản đồ một mình. Nói thật lòng, Tô Dung đã lâu rồi không có cảm giác một mình khám phá toàn bộ bản đồ. Giống như bản đồ, trang viên Sơn Dương, các nhiệm vụ được bố trí bên ngoài lâu đài, đều là sắp xếp 4 hoặc 5 người cùng nhau đi dạo một vòng. Còn bên trong lâu đài, thì được chia thành 3 hoặc 4 người một nhóm, chia theo tầng và chia theo cầu thang để khám phá. Rõ ràng các điều tra viên của quái đàm quy tắc này không nhận thức được chuyện quá nhiều người đi cùng nhau lãng phí nhân lực, có lẽ sẽ có một ít người nhận thức được chuyện này. Nhưng vì có quá nhiều người mới, phần lớn khó chỉ huy, cho nên nhiều người cũng không lên tiếng nữa. Có thể thấy rằng ngay từ đầu, Lam tiểu thư đã muốn chỉ huy, nhưng nhanh chóng nhận ra không thể làm như vậy. Có quá nhiều điều tra viên mới. Nếu tất cả đều là người mới thì có thể sắp xếp cho mọi người khám phá theo từng nhóm. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh lúc đó, tất cả mọi người đều muốn lập nhóm với người chơi lâu năm. Trong khi đó, việc sắp xếp một người chơi lâu năm dẫn dắt một nhóm nhiều người chơi mới thì lại không công bằng với người chơi lâu năm. Tốt hơn là để họ tự do phát huy. Sự kết hợp của nhiều yếu tố đã khiến cô phải một mình thăm dò hết bản đồ. Thực sự rất kiệt sức. Nếu không phải cuối cùng cô tìm ra một con đường khác, thành công gây ra cuộc nội chiến giữa những người giúp việc, khiến quản gia phải mất thời gian giải quyết vấn đề, thì cô chắc chắn không có cơ hội lấy được nguồn ô nhiễm. Điều này cũng nhắc nhở Tô Dung một lần nữa. Tô Dung dân địa phương một cách tốt có thể mang lại hiệu quả bất ngờ. Có lẽ, nó không nghĩ rằng lại có cách giải quyết như thế này. Nhưng cũng vì ngay từ đầu, nó không định để lại đường sống cho dân địa phương, cho nên phải chấp nhận hậu quả dân địa phương sẽ phản công. Xem lại toàn bộ, Tô Dung cảm thấy mình vẫn còn quá nông cạn trong việc Tô Dung dân địa phương. Khi bọn họ biết được sự thật, bọn họ còn có thể làm được nhiều hơn việc chỉ giúp kéo dài thời gian. So với các điều tra viên như Tô Dung, bọn họ chắc chắn hiểu rõ hơn về các quy tắc. Nếu có thể thuyết phục được người giúp việc phản bội, thậm chí có thể trực tiếp chế ngự quản gia. Tất nhiên, đây chỉ là khả năng lý thuyết. Muốn người giúp việc thực sự hợp tác với họ sẽ tốn rất nhiều thời gian. Chưa chắc đã thành công, ngay cả khi thuyết phục được bọn họ, người giúp việc cũng chưa chắc đã thực sự biết cách đối phó với quản gia. Nhìn chung rủi ro quá lớn, vẫn cần suy nghĩ tùy tình hình. Tuy nhiên, việc nó thay đổi, nhanh chóng mở quái đàm quy tắc cố định cũng có một chút lợi ích. Ít nhất thì nguồn ô nhiễm lần này khá rõ ràng, chỉ cần nghĩ đến việc chủ trang viên có thẻ thân phận, thì không khó để nghĩ ra nguồn ô nhiễm là gì. Đó cũng là lý do tại sao lần này quái đàm quy tắc lại giấu thẻ thân phận của chủ nhân trang viên kỹ như thế. Bởi vì quá rõ ràng, nguồn ô nhiễm của một quái đàm quy tắc cũng chỉ có hai trường hợp đơn giản như vậy. Một là thiết lập nguồn ô nhiễm đặc biệt khó nghĩ ra, nằm ngoài dự đoán, hay là đặc biệt dễ biết, nhưng vị trí giấu rất kín đáo, rất nguy hiểm. Đây cũng được xem là một sự thăng bằng của quái đàm quy tắc. Sau khi tóm tắt đơn giản, Tô Dung lại làm mới bài viết vừa rồi. Phát hiện phía dưới lại có thêm rất nhiều bình luận. Lúc này bình luận đã trở lại bình thường. Cơ bản là đều đang nói về phát hiện của mình, nhưng phần lớn đều là thứ cô đã phát hiện ra rồi. Chỉ có một phần rất nhỏ là Tô Dung không biết. Ví dụ như không được dùng MUG tưới lúa mì. Nói chính xác hơn là không được để MUG dính vào ruộng lúa mì. Nếu không sẽ kích hoạt chế độ điên cuồng của lúa mì. Hình thức cuồng loạn này sẽ kéo dài cả ngày. Điều tra viên chỉ có thể ở trong lâu đài. Trong trường hợp này, rõ ràng là không thể tiếp tục khám phá bản đồ. Mà nếu trước đó chưa hoàn thành nhiệm vụ hành trình của ngày đó, vậy cứ chuẩn bị nhặt xác cho mình là vừa. Người đăng bài này từ chối nói rõ anh ta biết được điều này như thế nào. Máu người tưới thịt người. Chẳng trách lúa mì điên cuồng như vậy. Bỗng nhiên một tin nhắn từ nhóm xã đoàn quái đàm. Tô Dung bấm vào xem thì thấy xã trưởng Mai Lạc đang thống kê số người tham gia. Quái đàm quy tắc trang viên Sơn Dương. Lần này trong nhóm không cần nói cũng biết. Tô Dung quả quyết nói mình không được chọn. Ngoại tạ Kha Kha ra. Trong nhóm còn có ba người khác cũng được chọn. Cách Trương.